là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, huyết hoa đen trắng gấu sách mới cầu cất giữ. Cất cánh bà lội mày, lão tử cũng không có gì hứng thú tập thể dục theo đài. Nói, Hoàng Trung Nghĩa móc ra bảo bối của hắn súng ngắn, nhắm ngay đen trắng gấu. Không chút do dự nhấn xuống cò súng, trống trải thao trường, thậm chí toàn bộ trường học, vang lên to rõ điếc tai tiếng súng. Bởi vì Hoàng Trung Nghĩa cố ý hành động, cho nên khoảng cách đài kéo cờ không xa, lại thêm đen trắng gấu con rối hình thể khổng lồ, tròn đôn đôn, cảm giác thân cao cùng thể rộng đồng dạng dài, cho nên Hoàng Trung Nghĩa súng thứ nhất liền đánh trúng đen trắng gấu con rối, đạn lực trùng kích, khiến cho bắt đầu nhảy chim ưng con cất cánh đen trắng gấu rút lui một bước. Không chết, cũng không thấy huyết hoa. Đen trắng gấu con rối nguyên bản cao hứng bừng bừng biểu lộ, trong nháy mắt hắc hóa. Ngươi là muốn, đen trắng gấu nói còn chưa dứt lời. Lại là một thương. Phanh, phanh, phanh. Để cho an toàn, Hoàng Trung Nghĩa liên tục mở mấy thương, chí ít số phát đạn đánh trúng đen trắng gấu con rối trên thân, trong đó có một hai cái đạn tựa hồ là vận khí, lại còn bắn thủng bộ vị yếu hại. Yếu hại đối với bình thường sinh mệnh tới nói đúng là bộ vị yếu hại, nhưng là đối với quái vật, ha ha ha, có gì đặc biệt hơn người? Quái vật cũng sợ đạn. Trước đó lão tử liền dùng súng ngắn xử lý một cái ồn ào đèn tín hiệu quái vật. Hoàng Trung Nghĩa nhìn thấy hắn súng ngắn thành công tại đen trắng gấu con rối trên thân lưu lại mấy cái lỗ máu, thế là khinh miệt cười một tiếng nói. Đen trắng gấu con rối lẳng lặng đứng vững không nói gì. Lỗ máu, Lý Dạ Huyền con ngươi bỗng nhiên co vào một chút, lấy Lý Dạ Huyền thị lực rõ ràng nhìn thấy đen trắng gấu con rối trên thân bị viên đạn đánh ra tới cái gọi là lỗ máu, bên trong cũng không phải là bình thường sinh mạng thể huyết nhục, mà là từng đoàn huyết sắc bông. Kinh khủng, thoạt nhìn như là con rối chất phác đáng yêu đen trắng gấu. Bên trong không phải chứa người, cũng không phải màu trắng bông, lại là xích hồng như máu huyết sắc bông, mà lại Lý Dạ Huyền phát hiện những thứ này đỏ đến giống như là huyết dịch nhuộm qua bông, thình lình đang chậm rãi ngọ nguậy, giống như là có sinh mệnh. Sát khí hắc hóa đen trắng gấu con rối, toàn thân trên dưới bốc lên nồng đậm đáng sợ sát khí. Vị bạn học này, ngươi muốn chết phải không? Đen trắng gấu con rối thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Một đôi đen nhánh như trân châu viên cầu con mắt chậm rãi sáng lên tinh hồng quang mang. Hả, lại còn không chết, vậy lão tử lại thưởng ngươi mấy phát tốt. Hoàng Trung Nghĩa lộ ra một tia ngoài ý muốn. Phải biết, đổi thành trước đó đèn tín hiệu quái vật, sớm bị há bắn nhiều như vậy, đánh cho triệt để hỏng, chết đến mức không thể chết thêm. Cái này nhìn người vật vô hại, không có lực sát thương gì đen trắng gấu con rối, vậy mà ăn Hoàng Trung Nghĩa nhiều như vậy phát vàng cam cam, đậu phộng hạt, còn không có chết, để Hoàng Trung Nghĩa có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, chỉ là cảm thấy ngoài ý muốn mà thôi. Tại Hoàng Trung Nghĩa hoàn cảnh lớn lên hun đúc dưới, thương các loại vũ khí nóng chính là vô địch tồn tại, không có cái gì sinh mệnh có thể đối kháng. Cho dù là điện ảnh đa số quái vật, chỉ cần hỏa lực đầy đủ, vẫn như cũ có thể tiêu diệt. Hoàng Trung Nghĩa bắt đầu thay đạn cho súng ngắn, tùy hiện, hoàn toàn không để ý đến lửa giận sắp bộc phát đen trắng gấu con rối. Vị bạn học này, ta hỏi ngươi, ngươi muốn chết không? Đen trắng gấu con rối hỏi, chân châu đen con mắt, tụ tập ra càng thêm chói mắt hồng quang. Lấp lóe không thôi, già, lão đại, cái này gấu cha hỏi ngươi. Hoàng Trung Nghĩa bên người một tiểu đệ, Khiếp đảm kéo Hoàng Trung Nghĩa áo khoác, nhỏ giọng hỏi, kết quả có một cái dáng vẻ lưu manh nam sinh, trong tay cầm lấy gậy bóng chày kim loại, đưa tay bắt lấy cái kia tiểu đệ tóc, hướng đằng sau kéo một phát, cuồng ngạo nói ra, nhát gan như vậy, làm sao làm Trung Nghĩa đại ca tiểu đệ nha? Không có, không có không, ta chỉ là lo lắng mà thôi. Nhát gan tiểu đệ vội vàng cầu xin tha thứ. Trên bãi tập may mắn còn sống sót đồng học, cũng bị Hoàng Trung Nghĩa đột nhiên xuất hiện một thương, dọa đến có chút không rõ. Bất quá phần lớn người vẫn là bị dọa sợ đến rời xa Hoàng Trung Nghĩa. Không nghĩ tới, cái này Hoàng Trung Nghĩa còn có thương. Bạch Thư Châu dùng ngón tay đỉnh đỉnh kính mắt, hiện lên suy tư ánh mắt. Thương, Lý Dạ Huyền xem thường. Final Destination app trong thương thành, liền có thể dùng điểm khoán hối đoái súng ngắn. Tiếng súng vang lên thời điểm, Ngô Cương vô ý thức cả kinh rụt cổ một cái, sau đó mắng thầm, cái này đồ con rùa, không nghĩ tới đem nguy hiểm như thế vật phẩm đưa đến trường học bên trong, chưa chắc đồ thực, cũng có thể chỉ là cao cấp mô phỏng. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, Hoàng Trung Nghĩa có súng, không chừng thật có thể giải quyết con kia đen trắng gấu. Ngô Cương nói, ha ha, ta nhìn là chưa hẳn đi. Lưu Tử Đào nói, tóm lại, chúng ta vẫn là giữ khoảng cách cùng Hoàng Trung Nghĩa xa một chút đi. Lý Dạ Huyền để Ngô Cương, Lưu Tử Đào, còn có dọa đến run chân Trịnh Hiểu, lui về sau. Lại nói Hoàng Trung Nghĩa đem khẩu súng lần nữa lắp đạn xong về sau, nhếch miệng lên một vòng kiệt ngạo tiếu dung, nói ra, bay bà nội mày chim ưng con cất cánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.